Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, kiên quyết không gặp mụ mụ. Sau đó liền nhìn đến Mạc Huyền vội vàng chạy vào. Đi vào đại sảnh nhìn thấy cách đó không xa Nam Nam lúc. Rốt cục chậm rãi thở dài một hơi. Dĩ nhiên mà sau một khắc, hắn con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem may mắn băng nắm lấy Dạ Tu Độc ống tay áo tay. Nửa ngày nói không ra lời. Chủ tử bên cạnh rất ít có người cận thân. Chớ đừng nhắc tới một cái như vậy lạ lẫm hài tử. Mặc dù chủ tử lúc trước cũng ôm qua hắn. Có thể đó cũng là ở đứa nhỏ này uống say tình huống dưới a. Làm sao lúc này, thế mà không đem đứa nhỏ này ném ra ngoài. Mạc Huyền sờ lên cổ. Tốc độ chậm dần, chậm rãi đi vào, thấp giọng gật đầu, chủ tử, hắn, ân, Dạ Tu Độc chậm rãi giơ lên mắt, nhìn hắn một cái, tựa hồ chờ lấy hắn giải thích, Mạc Huyền lại sờ lên cổ, chỉ được kiên trì mở miệng, trên người của ta độc đã giải, chủ tử suy đoán không sai, đứa nhỏ này theo kịp ta đúng là bởi vì ngửi thấy trên người của ta mùi rượu vị. Tuy nhiên hắn kinh. Ngạc đứa nhỏ này cái mũi độ nhạy, hắn rõ ràng cũng đã tắm rửa qua thay quần áo khác một chút vị đạo đều nghe thấy không được mới đúng. Dạ Tu Độc gật gật đầu, liền nghe được Mạc Huyền nói tiếp, ta lúc đầu dự định mang đứa nhỏ này tới gặp chủ tử. Mới vừa đi tới phía trước Mực Hiên lúc đụng phải Ô Đông. Nàng hiếu kỳ trên người của ta độc liền cho ta bắt mạch. Không nghĩ đến đứa nhỏ này dĩ nhiên thừa dịp ta không chú ý thời điểm. Ân, chuồn mất tới nơi này. Hắn nói xong, liền bắt đầu liều mạng hướng về Nam Nam nháy mắt. Cái sau cực kỳ xem thường nhìn hắn một cái. Sau đó lắc lắc đầu. Lời nói thấm thía mở miệng. Mạc Đại Thúc, không phải ta nói ngươi. Người làm sai chuyện liền muốn đổi. Người rõ ràng liền là trọng sắc khinh hữu nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp trợn cả mắt lên. Nghĩ cũng không nghĩ bỏ lại ta liền nhào tới. Lại còn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người của ta. Người dạng này nhân phẩm không được. Mạc Huyền trừng trực con mắt. Một ngụm máu kém chút không phun lên đến. Người nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào nhào tới. Rõ ràng chính là ngươi. Dạ Tu Độc ngước mắt nhìn hắn một cái. Con ngươi thâm u ám trầm. Mạc Huyền nói được nửa câu liền rốt cuộc không mở miệng được. Chỉ được hơi hơi buông thõng con ngươi. Thế nhưng là trong lòng lại hung dữ đem Nam Nam cho gọt qua một lần. Quay đầu nhất định muốn đem thù mới hận cũ đều hợp lại tính một lần. Dạ Tu Độc lúc này mới tròng mắt nhìn về phía bên người hài tử. Gặp hắn vẫn như cũ vụt sáng lấy một đôi vô tội con mắt. Không nhịn được thầm khen một câu. Đứa nhỏ này vô luận can đảm năng lực tài trí đều hết sức không giống bình thường. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, ngày sau nhất định trở thành hiếm có nhân tài. Hắn ngược lại là nổi lên muốn biến thành của mình ý nghĩ. Chỉ là, đứa nhỏ này không rõ lai lịch, thả ở bên người cũng không biết đến cùng là tốt hay là xấu. Ngước mắt, hắn lại nhìn Mạc Huyền một cái. Nhiều năm qua ăn ý để Mạc Huyền rất nhanh sáng tỏ chủ tử trong mắt ý nghĩ. Trong lòng kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nhìn đến, chủ tử là muốn để hắn đi tra rõ ràng đứa nhỏ này lai lịch thân phận. Chỉ là, nếu thật muốn tra mà nói, nhất định trước tiên cần phải đi chiếu cố Nam Nam trong miệng mụ mụ mới đúng. Nghĩ nghĩ, hắn liền lại tiến lên một bước, thấp giọng nói, chủ tử, thuộc hạ tự tiện đem đứa nhỏ này mang về. Hài tử phụ mẫu nhất định 10 phần lo nghĩ. Tất nhiên thuộc hạ trên người độc đã giải. Hiện tại lý phải là đem đứa nhỏ này còn cho hắn phụ mẫu. Để tránh người nhà của hắn lo lắng. Dạ Tu Độc khẽ gật đầu. Ân, một tiếng. Mạc Huyền chậm rãi thở ra một hơi. Tiến lên muốn đem Nam Nam mang về. Không nghĩ Nam Nam cũng đã một cái xoay người liền đứng lên. Thân thủ 10 phần nhanh nhẹn nhẹ nhàng linh hoạt. Dạ Tu Độc hơi nhíu lông mày. Liền nghe được hắn nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Không được. Ta bây giờ còn không thể trở về đi. Vì cái gì? Mạc Huyền nhíu mày. Nam Nam mấp máy môi. ánh mắt nho nhỏ hướng hắc báo trên người liếc qua, lập tức lại thu hồi lại, theo sát lấy rất là thận mở lại miệng. Mạc đại thúc, mặc dù ta đã cho ngươi giải dược, bất quá ngươi trúng độc thời gian quá dài, trên người độc kỳ thật còn không có giải sạch sẽ, cho nên để thay ta làm qua sự tình chịu trách nhiệm. Ta cảm thấy ta vẫn là tất yếu lưu lại. Ân, ta là vì tốt cho ngươi. Giống là vì nghiệm chứng hắn lời nói bên trong tính nghiêm trọng. Nam Nam còn 10 phần dùng sức nhẹ gật đầu. Mạc Huyền khóe miệng giật một cái. Ô Đông cũng đã thay ta bắt mạch. Trên người của ta không có lưu lại độc tố. Kia là cái gì Ô Đông thật đáng ghét. Nam Nam lập tức liền đem người cho ghi hận. Chỉ là nho nhỏ khuôn mặt vẫn như cũ nhíu thành một cái bánh bao. Bộ dáng nghiêm túc. Ai nha, ta đều nói cho ngươi. Đó là bởi vì ngươi vừa mới ăn giải dược quan hệ. Cho nên mạch tượng bình thường. Nhưng là qua 2 ngày. Không đúng, qua ngày mai ngươi liền sẽ tái phát. Đến lúc đó ngươi cũng không tìm tới ta. Ngươi sẽ chết à. Chết ngươi liền không thể ăn được ăn. Không thể uống dễ uống. Không thể bổ nhào mỹ nhân. Mạc Huyền nghiến răng nghiến lợi. Ta mới nói ta không có bổ nhào. Được rồi, ta thật là khờ mới có thể cùng ngươi giải thích cái này. Mạc Huyền phất phất tay. Căn bản liền không đem hắn nói chuyện giật gân bỏ vào trong lỗ tai. Lại muốn tiến lên mấy bước. Ta trước mang ngươi trở về. Vừa vặn gặp ngươi một chút mụ mụ. Nói không chừng nàng có thể giải trên người của ta độc tố. Gặp mụ mụ, Nam Nam kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Thân thể nho nhỏ bắt đầu liều mạng hướng dạ tu độc trên người co lại. Nói đùa, nếu là mụ mụ biết rõ hắn vì uống rượu kém chút đem mạng nhỏ mình cho bàn giao ra ngoài. Tuyệt đối sẽ xem như không quen biết hắn cái này ngu xuẩn nhi tử. Cho nên, tuyệt đối không đi ra. Dạ tu độc rất nhanh phát hiện hắn kháng cự cảm xúc. Con người tại hắn nho nhỏ trên người hơi hơi quét qua. Lập tức đưa tay ngăn trở Mạc Huyền bước chân, đã như vậy. Vậy liền để Nam Nam nhiều ở vài ngày a. Đợi đến hắn cảm thấy trên người ngươi độc toàn bộ giải đưa trở về lại. Nam Nam sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn thấy dạ tu độc dò xét ánh mắt. Trái tim nhỏ bịch bịch hung hăng dạo dực. Hắn sẽ không đã phát hiện trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt đi. Không thể nào, hắn rõ ràng che giấu rất tốt a. Không thể nào, ân, khẳng định không có phát hiện. Không muốn mình hù dọa mình. Mạc Huyền há to miệng, đến cùng không có mở miệng nói cái gì. Ngược lại là dạ tu độc có nhiều hứng thú nhìn xem cũng đã cả thân thể đều nằm sấp trên người mình. Nam Nam, hắn ngược lại là muốn biết rõ. Đứa bé này liều mạng lưu ở nơi này đến cùng có mục đích gì? Có phải là thật hay không đơn thuần chỉ là vì uống rượu mà thôi? Nhưng mà, dạ tu độc trong lòng nghi ngờ rất nhanh đến mức đến giải đáp. Vào lúc ban đêm, Nam Nam cũng đã lặng lẽ âm thầm vào phòng của hắn. Nghe phía bên ngoài nhẹ nhàng tiếng bước chân lúc, dạ tu độc đang ngồi ở nội thất đem trước ngực băng gạc một lần nữa quấn tốt. Bên ngoài thanh âm tất tất tốt tốt, không có nửa điểm người luyện võ nên có trầm ổn cẩn thận. Ngược lại là để lộ ra một tia có tật giật mình vị đạo. Cùng, đối hoàn cảnh chưa quen thuộc lảo đảo tiếng. Dạ tu độc mi tâm nhíu một cái. Cúi người dập tắt trên mặt bàn ánh nến. Lặng im chờ đợi đạo kia tiếng bước chân càng ép càng gần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.